Sau nhiều năm gả thay, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm khác thường, giọng điệu có thể coi là ôn hòa. Người đời thường nói Lục Chỉ Huy Sứ là một kẻ hung ác như quỷ, có thể sánh với 10 điện Diêm La. Thế nhưng, thực tế trong 2 năm gần đây, tính tình của Lục Phụng đã cải thiện không ít. Khi vừa bị trọng thương ở chân, hắn dễ giận dữ và bạo nộ, những người hầu hạ bên cạnh đã bị thay đi vài lượt. Thậm chí, ngay cả dưỡng huynh thân thiết cũng bị hắn một cước đá đến hộc máu. Khi đó, hắn giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, mắt đỏ ngầu, Giang Uyển như đứng trước mặt hắn cũng không dám thở mạnh. Triều đình tuyển chọn quan lại cần đáp ứng 4 tiêu chuẩn. Thân, ngôn, thư, phán, tức là ngoại hình, tài ăn nói, thư pháp và khả năng phán đoán đều phải xuất sắc. Thân, được đặt lên hàng đầu. Một người như Lục Phụng, với đôi chân bị tàn phế, dù là con trai của quốc công gia, cũng không được vào triều làm quan. Tai nạn năm đó gần như cắt đứt tiền đồ của hắn. Từ một thiên chi kiêu tử trở thành phế nhân, thêm vào đó, vị hôn thê cũ lại ngả vào vòng tay người khác, khiến tính tình hắn trở nên méo mó cũng là điều dễ hiểu. Nhờ có Hoa Giật, khi Giang Uyển như mới bước chân vào cửa đã mang thai. Lục Phụng dù lạnh nhạt với nàng nhưng chưa từng làm tổn thương nàng. Cuối cùng, Hoàng thượng thương xót Lục gia, đặc cách phong Lục Phụng làm chỉ huy sứ Cấm Long Ti. Thủ đoạn của hắn trong ngục tàn nhẫn, nhưng tính tình lại ngày càng điềm tĩnh. Giang Uyển như đoán rằng, một phần là do quyền thế giúp hắn thay đổi, phần khác là bởi những tội nhân đã hứng chịu phần lớn cơn giận dữ của hắn, khiến hắn không còn oán khí với những người khác nữa. 2 năm qua, đôi chân của Lục Phụng đã khá hơn nhiều. Nếu đi nhanh sẽ có chút khập khiễng, nhưng đi chậm thì gần như không nhận ra. Tính tình của hắn cũng thu lại không ít, đặc biệt là trước mặt nương tử. Phần lớn thời gian hắn đều tỏ ra ôn hòa, chỉ là hắn ít cười, thường ngày giữ khuôn mặt lạnh lùng, nên Giang Uyển như phải từ nét mặt và giọng điệu của hắn mà đoán ý, nàng rất nhạy cảm. Nên ngay khi Lục Phụng vừa nói xong, dù hắn không hề tỏ ý tức giận, nàng vẫn nhận ra chút bất mãn của hắn. Hắn không muốn nàng về hầu phủ, nếu là việc bình thường, Giang Uyển như chắc sẽ thuận theo, nói vài lời khách sáo rồi không đi nữa. Nói cho đúng, hiện nay Lục Phụng đối với nàng không giống bình thường, thậm chí có thể gọi là yêu thích. Nàng cũng hiểu rõ những yêu thích này đến từ đâu, vì nàng đã sinh cho hắn một đứa con trai đích tôn, giúp hắn tiếp đái quan khách, quản lý nội vụ. Quan trọng nhất là nàng luôn ngoan ngoãn thuận theo, không bao giờ khiến hắn phật lòng dù chỉ một chút. Nhưng chuyện này, Giang Uyển như bình thản gắp một đũa cà tím xào vào bát hắn, dịu dàng nói, phu quân nghĩ nhiều rồi, sắp tới là lễ năm mới, thiếp đã chuẩn bị thiệp mời và lễ vật cho các phủ, sớm muộn cũng phải đi một chuyến, thiếp cũng đã lâu không gặp mẫu thân, không biết sức khỏe của người ra sao, hay để thiếp đích thân đến thăm, như vậy mới yên lòng. Mẫu thân mà nàng nói đến là chỉ thân mẫu của nàng, Lệ Di Nương ở hầu phủ Hòa An, với thân phận của Giang Uyển như hiện tại đã là đại phu nhân của phủ Lục. Lại có con cái thì dù vì thể diện của Hoài Giật, hầu phủ cũng phải làm tấu chương xin phong hàm cáo mệnh cho Lệ Di Nương. Nhưng thân phận của mẹ nàng thực sự khó coi, lại thêm sức khỏe yếu kém, thường xuyên phải nằm liệt giường uống thuốc. Mấy năm trước, Giang Uyển Như cũng từng nghĩ đến việc này. Vì thế, nàng đã hầu hạ Lục Phụng chu đáo một thời gian dài. Cuối cùng, chính Lệ Di Nương lại không muốn, nên nàng không thể làm gì hơn, chỉ có thể gửi nhiều đồ sang hầu phủ, như một cách uy hát, y, ế, p để họ không dám bạc đãi mẹ nàng. Nghe xong, Lục Phụng gật đầu nói, phu nhân nói đúng. Vậy thế này, mấy hôm trước đại nhân cao tặng ta một gốc sâm trăm năm. Nàng mang theo về, chờ những ngày này qua đi, ta sẽ cùng nàng đi thăm nhạc mẫu. Lục Phụng không làm khó nàng về việc này, hơn nữa còn chịu gọi mẹ nàng một tiếng nhạc mẫu, cho nàng được một phần tôn trọng. Điều này làm Giang Uyển Như cảm thấy ấm lòng, liên tục gắp cho hắn mấy món hắn thích, khiến bữa cơm của hai người tràn ngập không khí ấm áp. Có lẽ hôm nay Lục Phụng thật sự tâm trạng tốt. Buổi tối, sau khi hoan ái xong, hắn vuốt ve bờ vai trần của Giang Uyển Như, phá lệ nói chuyện đêm với nàng. Hắn nói, gần đây bên ngoài không yên ổn, nàng ra ngoài nhớ mang theo nhiều hộ vệ. Giang Uyển Như nằm úp sấp trên người hắn, giọng ngọt như kẹo, đáp, Pussy Cat Team, vâng, thiếp biết rồi. Lần này hắn chỉ cần nàng một lần, khiến nàng dù toàn thân mệt mỏi nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Nàng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Dạo này trong phủ nhận được nhiều thiệp mời. Thiếp, phu quân có thể nói trước chút gì đó với thiếp không? Thiếp thấy hơi bất an. Gần đây, trong kinh thành chỉ có một chuyện lớn. Án của cung vương, nhà họ Thôi gần như ngày nào cũng đến thăm hỏi sau khi đưa ả kia vào. Nàng cũng phải cho người ta một câu trả lời. Lục Phụng bật cười khẽ, ôm eo nàng, nói, không cần lo lắng, nàng cứ làm việc cần làm, chuẩn bị đồ Tết đi. Giang Uyển Như cảm thấy tim trùng xuống, điều này có nghĩa là vụ án sẽ được kết thúc trước năm mới. Thực ra, nàng cũng có cảm giác như vậy, từ khi Lục Phụng tiếp nhận vụ án cung vương, sắc mặt hắn lạnh như băng mỗi ngày, nàng cũng không dám lại gần. Nhưng mấy ngày nay, tâm trạng hắn tốt lên thấy rõ, nàng đoán vụ án đã có tiến triển, thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy, cung vương, không, bây giờ chỉ là thứ dân mà thôi. Từ giờ, cơ thứ dân sẽ bị giam cầm suốt đời trong phủ, không có chiếu chỉ thì không được ra. Hình phạt nặng như vậy, đây là quyết định định tội hoàn toàn cho cung vương. Ai ra? Lục Phụng véo nhẹ phần thịt mềm mại ở eo của Giang Uyển Như. Đôi mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, nói, đang nghĩ gì thế, tỉnh táo lại đi, vừa nãy hắn còn mềm lòng, không nỡ hành hạ nàng, xem ra hắn đã quá nhân từ rồi, thiếp đang nghĩ về trước đây. Giang Uyển Như dừng lại, khẽ cầm lấy ngón tay của hắn, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còn nhiều năm ga thay, chuông năm, HTML, thiếp nhớ ngày trước, khi đó thiếp mới 13 tuổi, phu quân mang kẹo hạt thông đến cho thiếp ăn, nàng nở nụ cười tươi, đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, nói, lúc đó thiếp đâu có biết, một lang quân tuấn tú như vậy, lại là phu quân của thiếp, câu này không phải là lời nói dối. Lục Phụng và Giang Uyển Tuyết vốn có hôn ước, nhà họ Giang vì muốn nắm chặt mối hôn sự quý giá này, thường xuyên mời Lục Phụng vào phủ chơi, đôi lúc nàng cũng vô tình gặp hắn ở trong vườn, nhưng để tránh hiềm nghi, nàng thường vội vàng hành lễ rồi rời đi. Chỉ có một lần, khi đó mẹ của nàng ho không ngừng, thuốc của mẹ còn bị hạ nhân chèn ép, nàng đi cầu xin lão phu nhân. Nhưng khi đó, lão phu nhân đang ngủ trưa, nhũ mẫu bên cạnh đã qua loa đuổi nàng đi, nàng không chịu nổi, đành đứng trong vườn mà âm thầm khóc. Hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì vậy? Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Nàng biết làm gì đây? Nàng hiểu thân phận của hắn, là vị hôn phu của tỷ tỷ mình. Làm sao nàng dám nói với hắn rằng kế mẫu đối xử tệ bạc với mẹ ruột mình? Hắn là người ngoài, hơn nữa lễ vật đính hôn còn chưa trao. Làm sao hắn có thể can thiệp vào chuyện trong nhà họ Giang? Dù cho Lục công tử có lòng tốt giúp nàng lần này thì sau này nàng và mẹ sẽ càng không có đường sống dưới tay kế mẫu. Dù nước mắt không ngừng tuôn, nàng vẫn nghiến răng, không mở lời. Có lẽ hắn thấy nàng khóc phiền, liền nhét vào tay nàng một gói kẹo hạt thông. ăn kẹo đi, đừng khóc nữa. Mẹ nàng rất thích ăn kẹo, bởi bà uống thuốc đắng quanh năm. Một miếng mứt ngọt sau khi uống thuốc cũng là niềm an ủi lớn lao. Còn nàng thì không thích, dù ngọt nhưng nó luôn khiến nàng nhớ đến mùi thuốc đắng và những cơn ho không dứt của mẹ. Nhưng hôm đó, những viên kẹo hạt thông ấy thật ngọt ngào. Mắt nàng mờ đi, buột miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu. Cái kết của cung vương là tự làm tự chịu, chỉ tiếc cho tam tỷ. Chắc hẳn cuộc sống sau này của tỷ ấy không dễ dàng gì. Rất rõ ràng, Giang Uyển như cảm nhận được bàn tay lớn đang vuốt ve eo nàng chợt siết chặt. Lý trí quay về, Giang Uyển như thầm hối hận vì sự bồng bột của mình. Nàng định nói thêm để bù đắp, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ lắp bắp nói, thiếp đã lỡ lời, cái tên Giang Uyển Tuyết là điều cấm kỵ với Lục Phụng. Giang Uyển như từng suy đoán về tình cảm của hắn đối với tỷ tỷ nàng. Hai người từng có hôn ước từ nhỏ, Lục Phụng vì tỷ tỷ mà giữ mình trong sạch, bên cạnh hắn không có lấy một tỷ nữ, nhưng sau này, Giang Uyển Tuyết lại tìm cách hủy hôn, trở thành vương phi của cung vương. Nàng nghĩ, hắn hẳn phải rất hận tỷ ấy. Yêu càng sâu, hận càng sâu, có yêu mới có hận. Vì thế, Giang Uyển như chưa từng nhắc đến tỷ tỷ trước mặt hắn. Giờ đây hai người đã thành gia lập thất, nàng cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai. Mọi việc trong phủ đều đã đâu vào đấy. Đối với nàng, chỉ cần an tâm nuôi dạy con trai lớn khôn, sau này hưởng thụ cuộc sống an nhàn làm lão phu nhân của Lục phủ là đủ. Giờ đây, nàng có tiền, có địa vị, có danh phận, mẹ ruột nàng cũng được ăn dưỡng cuối đời. Hàng ngày nàng chỉ cần thưởng hoa, nghe hát, nuôi con, không ai dám ức hát, y, ế, pê nàng nữa. Còn điều gì để bất mãn đây? Về việc trong lòng hắn còn nhớ ai? Nàng không quan tâm, phải, nàng không nên để ý những chuyện vặt vãnh này. Giang Uyển như bất ngờ nở nụ cười, lật người ngồi lên người Lục Phụng, cười khúc khích ôm lấy cổ hắn. Lần này thiếp muốn ở trên. Lục Phụng giang tay ôm lấy nàng, lật người nàng xuống, hai người lập tức đổi chỗ. Nhưng Giang Uyển như nhắm mắt lại, hàng mi đen khẽ rung động, mãi không thấy hắn có động tĩnh. Ngủ đi. Một lát sau, giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đầu nàng. Giang Uyển như mở mắt, thấy Lục Phụng đã ngủ. Nàng nhìn chăm chăm vào đường nét sắc bén trên cằm hắn đến mức đôi mắt cay xè, rồi chậm rãi nhắm lại. Đêm ấy, nàng không mộng mị gì. Sáng hôm sau, như thường lệ, Thúy Châu bưng một chén thuốc đen kịt đến. Nhưng lần này, bên cạnh còn có một hộp kẹo hạt thông. Những viên kẹo được đặt ngay ngắn trên tấm giấy gạo, phủ một lớp mật ong vàng óng, mùi ngọt ngào lan tỏa. Thúy Châu vui vẻ nói, đây là do đại gia đặc biệt căn dặn mang tới, nói là phu nhân thích ăn. Giang Uyển như nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi nói, ta không thích ăn kẹo, người thích ăn kẹo là Giang Uyển Tuyết. Đến sau này, nàng mới nghĩ thông, một nam tử như hắn, sao lại mang theo bên mình một gói kẹo ngọt đến mức ngấy. Thì ra nàng đã vô tình cướp lấy món đồ dành cho tỷ tỷ của mình. Thúy Châu sững sờ, nghĩ lại quả đúng là phu nhân rất ít khi ăn đồ ngọt. Trái lại đại gia lại rất thích. Tất cả điểm tâm trong viện đều bị đại gia ăn sạch. Không dám nói lời bất kính về chủ nhân. Thúy Châu hỏi, vậy nô tỳ chia hộp kẹo này cho các tỷ muội nhé. Giang Uyển như vốn đối xử khoan dung hào phóng với hạ nhân, thường xuyên thưởng đồ cho bọn họ nên lời đề nghị này không có gì thất lễ. Ai ngờ lần này, Giang Uyển như lại khác thường, nói lấp lửng, cứ để đó đi, hôm nay ta về phủ hầu. Ngươi chuẩn bị đi, nàng ra ngoài không chỉ mang theo tỷ nữ mà còn phải dẫn nhiều hộ về. Phủ hầu là nhà mẹ đẻ của nàng, lễ vật không thể thiếu. Thúy Châu nhận lệnh vội vàng chuẩn bị. Giang Uyển như dùng xong bữa sáng một mình, cầm chén thuốc đã nguội lạnh, lại lần nữa đổ vào bụi lan bên cửa sổ. Cách Trương